Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1175, dung nham. Nóng rực hồ dung nham bên trong, đứng sừng sững lấy một đầu uốn lượn xoay quanh rộng lớn đại đạo. Đại đạo từ lửa màu đỏ nham thạch lót đường, tại dãy núi trùng điệp bên trong tùy ý xoay quanh. Một số chi nhánh lan tràn hơ lửa quang chỗ sâu, cũng không biết đến cùng thông hướng phương nào. Mảnh không gian này rất lớn, đỉnh chóp là vô biên vô hạn hỏa hồng bầu trời, mấy cái đóa ửng đỏ phiêu đãng, hết sức thoải mái. Đường Sước Ảnh cảm khái nói, không nghĩ tới sơn động đằng sau thế giới vậy mà lại hùng vĩ như vậy. Nóng quá a, Sước Ảnh tỷ. Các ngươi thì không có cảm giác được nóng sao? Long Thỏ hỏi, không nóng, Đường Sước Ảnh lắc đầu. Ta cũng không nóng, Tô Dương cười nhạt nói. Vẻn vẹn có chút cảm giác thôi. Long Thỏ bĩu môi nói, vì a chỉ có người ta cảm giác nóng a. Tô Dương cười xấu xa nói, đem y phục thoát thì không nóng. Chán ghét, Long Thỏ lườm hắn một cái. Sẵn giọng. Mới sẽ không để ngươi đạt được. Đón đến, nàng làm nũng nói, ta mặc kệ, chủ nhân ngươi giúp ta một chút, người ta hiểu rõ lạnh một chút. Tô Dương nói, ta vẫn là giúp ngươi đem y phục cởi xuống đi. Long Thỏ nói, hừ, chúng ta vẫn là dựa vào xa một chút đi. Tô Dương cười nói, lên đường đi, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này tìm tới cái gì chân quý bảo bối. Long Thỏ nhìn bốn phía, vui vẻ nói, ha ha, như thế kỳ lạ địa phương, không sinh ra một chút kỳ lạ đồ vật thực sự thật xin lỗi bản mỹ nữ trèo non lội suối không sợ viêm. Lạnh gian khổ phẩm chất, xuất phát, hồ dung nham phía trên đại đảo bốn phương thông suốt, Tô Dương một hàng căn bản cũng không biết đi đâu điều. Chỗ này tựa như là một cái mê cung. Bảy rẽ tám quẹo căn bản cũng không biết đường ra là phương nào. Mà địa đồ chỉ dẫn lộ tuyến đến sơn động thì kết thúc. Đến đón lấy nên đi như thế nào toàn bằng vận khí. Bởi vì không biết, cho nên dẫn đường Long Thỏ chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một đầu. Oanh, đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Nóng hổi sôi trào dung nham đột nhiên nổ lên liên tiếp to lớn bọt nước. Hai nữ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là một cái màu đỏ lửa bò cạp hướng về mấy người vồ giết tới. Lửa bò cạp thân thể vô cùng to lớn, trọn vẹn cao hơn 4 mét dài 7,8 mét, thân thể hai bên đối xứng phân bố 8 cái đại cước. Phía trước nhất cái kia một đôi kìm lớn kẹp chặt keng keng rung động. Hẹp cán dài còn có một cái mũi nhọn. Phía trên thiêu đốt lên liệt diễm, tại liệt diễm bên trong nở rộ hàn quang, bàng lớn bò cạp ùn ùn kéo đến mà đến, rơi vào trên đường sau 8 cái đại cước hung hăng đạp một cái. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng mà mãnh liệt phóng tới Tô Dương một đoàn người. Như thế nhanh chóng độ, còn thật không giống lớn như vậy khổ người có khả năng nắm giữ. Ha ha. Rốt cục không nhàm chán như vậy. Long Thỏ sờ sờ chóp mũi, vừa mới chuẩn bị xông lên phía trước, đã thấy một đạo hồng ảnh tránh qua. Keng, chói tai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, màu đỏ chiến thương cùng lửa bò cạp hai cái kìm hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra to lớn tiếng vang, một dải tử hỏa ngôi sao lấp lóe. Cái kia lớn bò cạp bị đâm đến phi tốc lùi lại. Phù phù, một tiếng nện xuống tại hồ dung nham bên trong. Chấn động tới vô số nóng rực dung nham. Oa oa oa, Sước Ảnh tỉ tỉ, đó là ta đồ ăn. Long Thỏ kêu to, giết, Sước Ảnh đắc thế không tha người. Chiến thương dương lên, lần nữa nhảy lên, nàng tóc đen phiêu động, cơ thể trong suốt, khuôn mặt lạnh lùng. Hai tay giơ lên chiến thương trùng điệp hướng phía dưới đập tới. Lửa bò cạp mới vừa vặn toát ra dung nham liền bị một kích này đánh trúng. nóng rực dung nham phóng lên tận trời. Cái kia lớn bò cạp thân thể lần nữa bị nện tiến dung nham. Tại cái kia cuồn cuộn hồ dung nham bên trong không ngừng vặn vẹo kêu rên. Long thỏ im lặng nói, chủ nhân ngươi nhìn ngươi nhìn, xước ảnh tỷ như thế xinh đẹp bộ dáng thế mà biến đến bạo lực như vậy. Không có chút nào đáng yêu. Tô Dương cười nói, có thể hay không thích không quan trọng, xinh đẹp là được. Long thỏ nhìn xem đường xước ảnh, gật đầu nói, là rất đẹp, cùng bản tiểu thư có liều mạng. Nha đầu này, thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Xì, lửa bò cạp lại toát ra dung nham. Phần đuôi nhọn chùy xoay tròn cấp tốc, mang theo sắc bén khí lãng đâm về xước ảnh. Đường xước ảnh đúng là tránh cũng không tránh. Đâm ra một thương, cùng cái kia mũi nhọn cây kim so với cọng dâu. Muốn phân cao thấp, keng, xoay tròn cấp tốc chùy nhọn cùng mũi thương kịch liệt chạm vào nhau. Leng keng rung động, quyết đấu song phương đồng thời bay rớt ra ngoài. Xước ảnh tỷ ta tới giúp ngươi. Con thỏ dẫm lên nhỏ dày ủng sông lên. Trong tay mảnh kiếm sông ra. Cùng đường xước ảnh cùng một chỗ ngăn cản được lửa bò cạp công kích. Tô Dương đứng ở phía sau bắn tên cung cấp phát ra. Lửa bò cạp chỉ là cái phổ thông boss. Tại Tô Dương long thỏ xước ảnh ba người liên thủ phía dưới rất chết nhanh đi. Một đoàn người tiếp tục xuất phát. Đến đón lấy gặp phải quái vật đều là phổ thông tiểu boss. Thuộc tính không thế nào cao. Uy hiếp không được Tô Dương ba người. Bốn phương thông suốt thông đạo nhìn lấy cũng làm người ta đầu não choáng váng. Cũng không biết đến cùng con đường kia mới là chính xác. Cùng nhau đi tới, ba người cảm giác mình giống như tại chuyển vòng vòng. Hoàn toàn không mò ra phương hướng. A, bên kia có người. Long thỏ kinh hô một tiếng. Vội vàng hướng đem lên trước. Quát to, yêu nghiệt, chớ có đả thương người. Tiếng quát rơi xuống, nàng lúc này hóa kiếm xông ra. Oanh, ban đầu vốn chuẩn bị nuốt ăn nhân loại lửa con cóc bị long thỏ một kiếm đụng bay. Nàng ngăn lại lửa con cóc, cùng lửa con cóc đánh lên. Có người ngất xỉu ở trên đường. Đường xước ảnh vội vàng chạy tới đỡ người nọ dậy. Sau đó nhìn về phía Tô Dương nói. A Dương, là cái nữ hài tử. Nữ tử mặc lấy quần áo xanh lục, tựa hồ là thụ thương. Một đạo nhỏ nhẹ thân ngâm tiếng vang lên. Nữ hài từ từ mở mắt, tỉnh. Đường xước ảnh nhìn về phía nữ hài, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Nữ hài hai mắt mơ mơ màng màng, nàng dùng cái kia bích con ngươi màu xanh lục, con ngươi màu đen, con ngươi nhìn bốn phía một phen, nghi ngờ nói, ta, ở nơi nào? Long thỏ lúc này giải quyết con cóc. Nàng một vừa đi tới vừa nói. Chúng ta tới lúc gặp ngươi té xỉu trên đất. Kém chút bị yêu vật làm hại. Còn tốt bản cô nương nhanh tay. Không phải vậy ngươi thì nguy hiểm. A, quá nguy hiểm. Nhiều chút cô nương cứu giúp. Thiếu nữ vỗ vỗ ngực thân. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hì hì. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, việc rất nhỏ không đáng nhắc đến, không cần cảm ơn, ha ha, không cần cảm ơn, long thỏ cười đùa nói. Tô Dương âm thầm cân nhắc, nhà đầu này sẽ trở thành ngữ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đường xước ảnh khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi một cái nữ hài tử, tới nơi này làm gì? Thiếu nữ chậm rãi đứng người lên. Nói ra, ta gọi Bích Ngân, vốn liền ở tại cái này viêm đế thần nông động bên trong. Long thỏ nói, thế nhưng là, nơi này giống như cũng không thích hợp ngươi ở lại a. Bích Ngân nói, ta cùng tỷ tỷ ở trong động phủ, Nguyệt U Chi Cảnh. Chỗ đó không có lòng đất dung nham, khí hậu âm lãnh, tỷ muội chúng ta hai tuy nhiên tu thành linh thể. Lại không thể thừa nhận Nguyệt U Chi Cảnh bên ngoài khốc nhiệt. Càng không phải là yêu quái đối thủ. Ta hôm nay liều chết chạy ra đến. Cũng là vì tìm kiếm một kiện rất trọng yếu đồ vật. Long Thỏ hỏi, thứ gì à? Bích Ngân do dự một phen, giống như có chút khó khăn. Tô Dương lúc này nói ra, có thể mang chúng ta đi gặp tỷ tỷ ngươi sao? Có thể, Bích Ngân nói, các ngươi đi theo ta đi. Tô Dương ân một tiếng, cùng hai nữ đồng loạt hướng Nguyệt U Chi Cảnh bước đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.